chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 1090, Lão Tổng ưa thích dạng này. Phương tỷ, có rảnh mời ngươi ăn cơm. Vương Đại Đông ngồi lên nữ lão tổng chuyên dụng ngồi xe. Phương Hòa cười gật gật đầu, nói, tốt, ta chờ ngươi, ngươi có thể 10 triệu không cho phép gạt ta nha. Nghe Phương Hòa lời nói, Vương Đại Đông hơi có chút sững sờ. Hắn nói có rảnh mời Phương Hòa ăn cơm, bất quá là nói một câu lời khách sáo mà thôi. Không nghĩ tới đối phương vậy mà coi là thật. Tính toán, mời thì mời đi, thì một bữa cơm mà thôi. Chẳng lẽ hắn chả mời không nổi. Cười cùng Phương Hòa tạm biệt, Vương Đại Đông phát động xe, đưa mắt nhìn Vương Đại Đông rời đi. Phương Hòa trong lòng lại có một ít tiểu kích động. Hắn thực sẽ mời nàng ăn cơm sao? Đột nhiên, Phương Hòa tựa hồ ý thức được cái gì. Sau đó dẫm lên giày cao gót nhanh chóng hướng về còn không có chạy nhanh xa Lamborghini đuổi theo. Ngay tại tất cả mọi người nghi hoặc vị này phó thị trưởng quái dị cử động lúc, một trận lo lắng thanh âm theo Phương Hòa miệng bên trong truyền ra. Uy, Vương Đại Đông, ngươi còn không có ta số điện thoại đâu. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Cái này mẹ nó tình huống gì? Phó thị trưởng đuổi theo đi nói cho Vương Đại Đông số điện thoại. Giờ khắc này, Trần Khoa cả người đều cảm giác như rớt vào hầm băng. Hắn vốn cho rằng, phó thị trưởng cùng Vương Đại Đông quan hệ tương đối tốt mà thôi. Hiện tại xem ra, khả năng hai người quan hệ không chỉ là tốt đơn giản như vậy. Bất quá, Lamborghini tiếng motor thật sự là quá lớn. Phương Hòa lời nói Vương Đại Đông cũng không có nghe thấy. Rất nhanh, Lamborghini biến mất tại Phương Hòa trong tầm mắt, đem xe đỗ vào biệt thự nhà để xe. Vương Đại Đông khẽ hát mở cửa. Sớm như vậy, nữ lão tổng khẳng định còn không có tan ca. Ân, còn có thể phách lối mấy giờ? Vừa đẩy cửa ra, Vương Đại Đông liền nghe đến một trận ào ào nước tiếng vang lên. Bình dân tắm, trong phòng có người đang tắm, hẳn là anh Túc đi. Vương Đại Đông thân thể run một cái, chợt cảm thấy mình suy nghĩ nhiều. Nữ lão tổng lúc này còn tại đi làm đâu? Lấy nữ lão tổng phong cách, làm sao có thể sớm sớm như vậy tan ca? Phải biết, bây giờ còn chưa đến 3 giờ đây. CMN, lần này thật đúng là bị anh Túc hại thảm. Buổi tối thời điểm nhất định phải làm cho nàng thật tốt cùng nữ lão tổng giải thích giải thích. Dù sao Vương Đại Đông đem nữ lão tổng đắc tội thảm như vậy, còn không đều là vì cứu nàng. Vương Đại Đông chính thở phào, đột nhiên phát hiện trên mặt bàn viết một tờ giấy. Cầm lên xem xét, là anh Túc thư từ biệt. Anh Túc đã đi, đậu phộng, anh Túc đi. Cái kia trong phòng tắm há không phải liền là nữ lão tổng. Móa, nữ lão tổng sớm như vậy trở về, sẽ không phải là chuyên môn hồi tới thu thập ta đi. Muốn không, thừa dịp nữ lão tổng tắm rửa, chính mình đi ra ngoài trước đi bộ một chút. Tính toán, sớm muộn là cái chữ chết. Đợi chút nữa thật tốt cùng nữ lão tổng nói lời xin lỗi đi. Con hàng này một bên ngồi ở trên ghế salon chờ lấy nữ lão tổng. Một bên tự động não bổ tắm. Trong phòng hình ảnh, ước chừng gần 20 phút, tiếng nước chảy đình chỉ. Tiếp lấy truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Hẳn là nữ lão tổng đang sát tóc. Còn có trên thân nước đọng. Ngô, tốt muốn trở thành một cái khăn tắm. Nắm lấy đến khiêm cần ngồi sớm. Chết sớm sớm siêu sinh nguyên tắc. Vương Đại Đông không chút do dự, làm nữ lão tổng từ trong phòng tắm đi tới giây phút đầu tiên, chính là nhanh chóng xông đi lên, ôm chặt lấy nữ lão tổng chân trắng. Lão tổng, ta sai chim, thỉnh cầu trừng phạt, chỉ cần ngươi không tức giận, coi như để cho ta quỳ ván giặt đồ, quỳ áo lót, quỳ con kiến, quỳ cây đinh đều được. Ta... Nữ lão tổng còn chưa kịp nói chuyện, Vương Đại Đông liền tiếp tục nói, bản thân am hiểu sửa lại, học qua 108 loại sửa lại phương thức, tinh thông 365 cái xin lỗi kỹ xảo. Dốc lòng nghiên cứu 1024 loại nịnh nọt bạn gái phương pháp. Nếu như ngươi không thể tha thứ ta, như vậy bản thân sẽ dùng 248 loại phương pháp tra tấn chính mình. Nếu như ngươi tha thứ ta, ta đem dùng 4096 loại phương thức yêu ngươi. Hết thảy đều chỉ cầu lão bà ngươi tha thứ ta. Chỉ cần ngươi có thể tha thứ ta, ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa, không cho ta thao đều được. Vương Đại Đông đem có thể nói chuyện tất cả đều cho nói khắp. Chỉ cầu lão tổng lão bà có thể tha thứ chính mình. Ta nói tỷ phu, ngươi đến cùng là làm cái gì có lỗi với chị gái sự tình. Vậy mà nguyện ý như vậy lãng phí chính mình. Lúc này, một thanh âm thăm thẳm tại đỉnh đầu vang lên. Ta sai chim, ta thật sai chim. Cái gì, tỷ phu, cái quỷ gì? Vương Đại Đông lúc này ngẩng đầu, nhất thời nhìn đến một chương cùng nữ lão tổng có 70% tương tự mặt. Chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy chính mình. Cái này mẹ nó không phải tổng giám đốc lão bà, mà chính là tiểu ma nữ. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian buông ra ôm lấy tiểu ma nữ trắng bóng chân chân tay. Khụ khụ nói, ngươi trở về làm sao không nói trước một tiếng? Lâm Thi Nhi có chút im lặng, ta không vẫn luôn như vậy phải không? Chính mình trước kia lần nào trở về sớm bắt chuyện qua. Im lặng về sau, Lâm Thi Nhi trên mặt lộ ra tà ác nụ cười. Nói ra, tỷ phu, thành thật khai báo đi. Có phải hay không cõng chị gái tìm hắn nữ nhân? Tìm ngươi muội nữ nhân? Tỷ phu người ta giống như là như thế người sao? Vương Đại Đông bĩu môi nói. Trong lòng rất là khó chịu, nha đĩnh, trở về cũng không nói một tiếng, còn tưởng rằng lão tổng sớm hồi tới thu thập hắn đâu. Hoảng sợ gần chết, ai, tỷ phu, ta còn nói giúp ngươi một chút, đã ngươi không nguyện ý, cái kia coi như, Lâm Thi Nhi thấy thế lắc đầu nói ra, không có gì, cái kia Thi Thi à, ngươi biết lão tổng ưa thứ gì sao? Vương Đại Đông nhất thời trở nên một mặt nịnh nọt nói ra. Lâm Thi Nhi trắng Vương Đại Đông liếc một chút, nói ra, tỷ phu, ngươi thật là được a, cùng ta tỷ cùng một chỗ lâu như vậy, liền nàng ưa thích cái gì cũng không biết. Vương Đại Đông có chút xấu hổ gãi đầu một cái này hắn chả thật không biết, tỷ phu, cái này ta biết nha. Lâm Thi Nhi đắc ý cười. Nhanh nói nghe một chút. Vương Đại Đông lộ ra một vệt vui mừng. Lâm Thi Nhi tại Vương Đại Đông bên tai thì thầm vài câu. Vương Đại Đông nghe vậy nhíu mày. Nói ra, người xác định lão tổng ưa thích dạng này. Tin tưởng ta, không có sai. Lâm Thi Nhi mười phần khẳng định nói ra. Vương Đại Đông gật gật đầu. Vì để lão tổng lão bà tha thứ chính mình, chỉ có thể còn nước còn tát. Cái kia, tỷ phu, đã đêm nay ngươi có trọng yếu hoạt động, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Cố lên, tranh thủ một lần hành động cầm xuống nữ vương đại nhân. Lâm Thi Nhi đối Vương Đại Đông phất phất nắm tay nhỏ. Cái này tiểu ma đầu tựa hồ thật biết ngơ lời, lại muốn đem không gian lưu cho hai người, ngoan ngoãn đi trường học ở ký túc xá, thật sự là quá hiểu chuyện. Hy vọng lão tổng lão bà có thể tha thứ ta đi. Lâm Thi Nhi sau khi đi, Vương Đại Đông giống như là hạ quyết định cái gì quyết tâm một dạng. Từ trên ghế salon đứng lên, ước chừng 6 giờ thời điểm, truyền đến tiếng mở cửa âm. Vương Đại Đông hít sâu một hơi, nhanh chóng mở ra điện thoại di động bộ phát nhạc. Ngay sau đó, trong phòng khách khiêu vũ, Lâm Thi Nghiên nghe được trong phòng truyền đến tiếng âm nhạc. Khẽ chau mày, mở cửa, khi thấy trong phòng tình cảnh lúc, xinh đẹp mắt to nhất thời trừng lớn tròn vo. Nửa phút về sau, nữ lão tổng tiếng thét chói tai vang vọng nửa cái biệt thự tiếng thét chói tai mới vang lên. Vương Đại Đông, ngươi cái này siêu cấp đại biến thái.